Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 514, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 514 lúc Nam Khuê lên xe, Lục Kiến Thành đang nhìn máy tính nhanh ngồi ghế sau, hai chân thon dài vắt chéo, hai cúc trên cùng của áo sơ mi trắng được mở ra để lộ xương quai xanh gợi cảm từ góc độ của Nam Khuê nhìn sang vô cùng đẹp. Khó trách mọi người nói người đàn ông đẹp trai nhất khi chăm chỉ làm việc, đúng là không sai chút nào. Bây giờ Lục Kiến Thành đẹp trai đến muốn bùng nổ. Rất đẹp trai. Nam Khuê nhìn một lúc đột nhiên có chút rung động, không nhịn được mà muốn hôn anh một cái. Cô nghĩ rồi cũng làm như vậy, cô di chuyển nhẹ nhàng như mèo nhỏ từ từ tiến đến chỗ anh. Một tay cô chống cằm, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy sườn mặt của Lục Kiến Thành, đường cong rõ ràng, cứng rắn mạnh mẽ, đúng là một tác phẩm tuyệt vời của Thượng Đế. Đẹp như được chạm khắc vậy, cô không hôn thì đúng là đáng tiếc. Nam Khuê nhìn một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt nhìn lên đôi môi mỏng của ai đó. Đúng lúc này Lục Kiến Thành nhìn sang, môi mỏng hơi mở. Lên xe rồi sao lại yên lặng thế? Cũng không gọi anh, bây giờ đang có một chuyện rất quan trọng. Nam Khuê nói, Lục Kiến Thành trầm thấp cười gợi cảm. Em đang làm chuyện gì mà thần bí vậy? Chính là, Nam Khuê nói một nửa, đột nhiên cảm thấy bây giờ là một cơ hội tuyệt vời. Cô từ từ nhắm hai mắt, lấy hết dũng khí, nhẹ nghiêng người về phía trước, đôi môi mềm mại đầy đặn hướng về phía Lục Kiến Thành. Nhưng lại không có sự mềm mại trong dự đoán của cô. Ngược lại đầu cô còn bị người nào đó nhẹ nhàng đỡ lấy. Đây chính là chuyện lớn mà em định làm. Lục Kiến Thành nhẹ nhàng cười. Khuôn mặt nhỏ của Nam Khuê lập tức đỏ lên, ngượng ngùng lui về sau, đồng thời phủ nhận. Không có nha, anh hiểu lầm rồi. Đồ ngốc, hành động của em đã sớm bán đứng em rồi. Lục Kiến Thành cười. Đâu có, anh biết em muốn làm gì sao? Nam Khuê bướng bỉnh nói. Lục Kiến Thành ngẩng đầu nhìn vị trí xe, sau đó thả máy tính sang một bên rồi đưa tay kéo Nam Khuê vào lòng mình. Trán anh dựa vào trán cô, hơi thở nhẹ nhàng. Đồ ngốc, từ lúc em mới lên xe anh đã biết em ham muốn sắc đẹp của anh. Nhịp tim Nam Khuê như chậm một nhịp, cô vội vàng giải thích. Không có, không có, đâu có, hơn nữa sao lại có người tự luyến như anh chứ? Hết cách rồi, người quá đẹp trai và quá tài giỏi thì tự luyến như vậy đó. Nam Khuê cười véo anh. Lục Kiến Thành, da mặt anh dày như vậy từ khi nào thế? Cách chương.